Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2760, đây mới gọi là nhục nhã hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân không có sinh khí, lại hỏi, xin hỏi hai người muốn tìm người nào? Mặc Liên Thành bình thản nhìn hắn liếc mắt, phút chốc, hắn thần thức xuyên thấu dược thần sơn trang hộ núi bình chướng. Cường hoành mà hướng toàn bộ sơn trang quét qua, lập tức, phát hiện bốn đạo quen thuộc khí tức, mà cái kia bốn người thoáng chốc phát giác được Mặc Liên Thành thần thức. Thân thể gần như đồng thời run run, mạnh mẽ mà đứng lên, Mặc Liên Thành cười nhạt nói, đàn nhi, cái kia bốn người còn thật sự ở nơi này, có ý tứ, khúc đàn nhi cũng cười cười, dược thần sơn trang thu lưu. Vẫn là muốn làm cái gì chúa cứu thế? Lúc này, lão nhân ánh mắt thoáng chốc cảnh giác vạn phần. Nhưng nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành toàn thân tản ra không người có thể so thanh quý. Dáng người ngạo nghễ, chỉ liếc mắt liền bị người cảm thấy. Cái kia tuyệt thế phong hoa, chân thực chính là trên đời hiếm thấy. Thiên hạ vô song, chỉ nghe. Hắn dùng thanh nhã như trong ngọn núi róc rách như nước chảy dễ nghe giọng nói. Nói ra, lão nhân gia, người không phải hỏi ta muốn tới tìm ai sao? Ta là tới tìm mấy vị cố nhân. Tỷ như, Lôi đế cùng Kim đế bọn hắn. Người có thể, mời bọn họ đi ra thấy một lần. Nếu bọn họ không ra mà nói. Ta, ngược lại có thể đi vào gặp bọn hắn một chút. Hắn thanh lượng. Tại lão nhân nghe tới, liền là người bình thường tán gẫu tựa như, có thể là, nhưng quỷ dị còn như nước gợn đẩy ra. Xa xa liền truyền vào dược thần sơn trang, tiến vào bốn vị đế tôn bên tai, để bọn hắn trái tim đều rung động. Bốn người nguyên bản đều từng người ở tại không giống sân nhỏ. Tại thời khắc này, rất nhanh liền tụ với cùng một chỗ. Bốn người lông mi ngưng trọng, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, mới lấy được dược thần sơn trang che chở. Cho nên, Mặc Liên Thành đến, bọn hắn là khẳng định sẽ không đi ra. Có thể là, bất luận kẻ nào đi vào dược thần sơn trang đều không thể động võ. Nhưng mà, cái này sẽ đối với Mặc Liên Thành có lực ước thúc sao? Bốn người không hiểu Mặc Liên Thành, nhưng đã sớm kiến thức qua hắn cường thế. Bọn hắn không dám đánh cược. Lão nhân nhàn nhạt cười cười. Hai vị chờ một lát, mà lúc này làm lão nhân vừa định quay người. Dược thần sơn trang bên trong lại đột nhiên bay ra một nhóm người. Trong đó cầm đầu là một người mặc cẩm bào. Thần thái uy nghiêm nam tử trung niên. Vừa bay lên. Nam tử trung niên liền quát, người nào đi tới dược thần sơn trang, cũng dám tự tiện dùng thần thức liếc nhìn, cái này là đối dược thần sơn trang nhục nhã cùng xem thường. Canh cổng lão nhân thấy một lần đến nam tử trung niên, lập tức thi hành lễ nói, gặp qua nhị trang chủ, trung niên nam tử kia sụ mặt gật gật đầu, ra hiệu lão nhân lui ra, lão nhân vẫn thật là như vậy. Lui đi xuống, khúc đàn nhi nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Tại nàng ánh mắt, đã sớm nhìn ra, cái kia lão nhân tu vi. So cái này nhị trang chủ mạnh hơn. Hết lần này tới lần khác, còn cam nguyện thủ tại chỗ này làm hạ nhân. Mặc Liên Thành cũng có chút nhíu mày. Nhìn một chút lão nhân bóng lưng. Hai người hoàn toàn mỗi người mỗi nghĩ. Đều coi thường cái kia mới đi ra nhị trang chủ. Mà dược thần sơn trang bên trong, Lôi đế bốn người, nhìn thấy nhị trang chủ đi ra, đều thầm thở phào, bất quá, Lôi đế cùng Kim đế sắc mặt rất kém cỏi, là phi thường kém, bởi vì bọn họ là Mặc Liên Thành điểm danh, hiện tại cơ hồ toàn bộ sơn trang người đều biết rõ. Hai người bọn họ ở chỗ này, hết lần này tới lần khác, có người điểm danh muốn gặp bọn hắn. Mà bọn hắn nhưng không dám đi ra. Rất mất mặt, ngày sau truyền đi ra. Vừa một khoản cho người chào phúng chuyện cười lớn. Làm càn, nhị trang chủ cha hỏi. các ngươi dám không trả lời? Vị kia trung niên cẩm bào nam tử bên cạnh một vị thanh niên quát tháo mặc liên thành cùng khúc đàn nhi. Lúc này, vị kia nhìn sơn môn lão nhân rời đi. Cách chương.